Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, thủ thắng. Người này tự nhiên là gấu trắng trấn cận chiến pháp sư Benduin. Một lần nữa trở lại chiến trường, Benduin cảm giác được mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Hắn đã thật lâu không có loại này cảm giác. Lần trước cùng kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo Javis kết bạn về sau, Benduin cảm thấy không có bất luận cái gì thu hoạch. Javis mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là đục trên thân hạ đều là ổn trọng khí chất. Theo Benduin, hắn mảy may không có thuộc về kỵ sĩ nhuệ khí. Bất quá trở ngại đối phương cường đại thực lực, Benduin tự nhiên không có đem lời nói này ra. Chỉ là tại gặp Javis một lần về sau, liền không lại chủ động bái phòng. Vốn cho rằng cuộc sống nhàm chán còn đem tiếp tục, nhưng là để Benduin cảm thấy ngạc nhiên là Mẫu Lệ Thành những tên kia lại còn từ trên biển tập kích gấu trắng trấn. Cái này khiến hắn cảm thấy đã hoang đường lại chờ mong. Hoang đường là bởi vì hắn cảm thấy đối phương vô tri, mà chờ mong thì là bởi vì chính mình có thi triển năng lực cơ hội. Thế là Benduin khi biết tin tức này về sau, liền đi tìm kiếm Willy thỉnh cầu xuất chiến. Willy lúc ấy chỉ là do dự một chút, đáp ứng Benduin thỉnh cầu. Cái này khiến Benduin cảm thấy thập phần hưng phấn. Rốt cục tại hôm nay, hắn nghênh đón khao khát đã lâu chiến đấu. Mặc dù mình không phải thủy hệ pháp sư, không cách nào tại hải dương chiến đấu bên trong phát huy ra mạnh nhất thực lực, nhưng là cao cấp pháp sư siêu phàm cấp đừng, cũng đủ để ứng đối xâm phạm địch nhân. Hai cái trung cấp kỵ sĩ, còn có mấy cái sơ cấp kỵ sĩ, Benduin cao cấp pháp sư cảm giác lực rất nhanh liền thấy rõ trên thuyền siêu phàm giả số lượng cùng vị trí. Hai cái trung cấp kỵ sĩ hẳn là nam tước đại nhân nói Qua Bồ cùng Quiolin, bọn hắn đều là xuất chinh lần này thống lĩnh. Benduin trong tay thiết thương quét qua, ánh mắt khóa chặt xa xa hai trung niên nam nhân, đến từ Mẫu Lệ Thành địch nhân, chuẩn bị tiếp nhận thất bại kết cục đi. Dứt lời, Benduin thiết thương mặt ngoài đột nhiên hiện ra một tầng màu vàng nhạt đích thổ nguyên tố, toàn bộ thân hình lóe lên hướng về hai người chỗ đánh tới. Đây là pháp sư vẫn là kỵ sĩ? Qua Bồ cùng Quiolin trong lòng đồng thời run lên. Benduin nhảy lên bong tàu trước chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, liền đem bong tàu bên trên binh sĩ dùng từ trên trời giáng xuống hòn đá đập tứ tán thoát đi. Bất quá hai người đã không có thời gian suy tư, bởi vì Benduin vung vẩy lấy trường thương đã thuấn thân đến trước người của bọn hắn. Uống! Benduin trường thương đột nhiên quét ngang, trực tiếp quất hướng Quiolin đỉnh đầu. Quiolin vốn định đón đỡ xuống tới, nhưng là cảm giác được nồng đậm đích thổ nguyên tố cùng nhanh chóng kình phong về sau, vẫn là lựa chọn nguyên địa tránh né. Thiết thương mũi thuận Quiolin góc áo sát qua, mang theo bọc lấy cự lực đầu thương cùng thân thương, trực tiếp đem bong tàu ném ra một cái động lớn, lộ ra dưới đáy khoang tàu. Chết! Tại Benduin công kích Quiolin thời điểm, một bên Qua Bồ nắm lấy thời cơ, một cái lắc mình xông tới. Hai tay của hắn nắm chặt thập tự kiếm, một cái đi nhanh nghiêng người sau chuyển hướng trước, đối Benduin phần lưng đột nhiên vung chém đi xuống. Đấu khí chi lực bao vây lấy Qua Bồ mũi kiếm, nhìn khí thế nghiêm nghị, đăng một tiếng, chỉ thấy Benduin trên lưng đột nhiên ngưng kết thành một mặt tầng đất, trực tiếp đem Qua Bồ mũi kiếm chăm chú ngăn trở. Thật mạnh năng lực phòng ngự. Qua Bồ con ngươi co rụt lại, mũi kiếm của mình vậy mà không cách nào cho cái kia vừa mới xuất hiện phòng ngự tầng đất tạo thành một tia vết cát. Động tác rất nhanh nha. Benduin đột nhiên quay đầu, lộ ra một tia cười lạnh. Không được. Ngay sau đó, Qua Bồ đột nhiên có loại đứng ngồi không yên cảm giác nguy cơ. Hắn cơ hồ là vô ý thức né tránh, chỉ thấy Benduin tay phải cấp tốc nhấc lên trong tay thiết thương. Đột nhiên hướng về cua bầu phương hướng vung đến. Ba, thiết thương mặt ngoài đích thổ nguyên tố chi lực ngưng kết thành hai cỗ cấp tốc toán loạn lưu xa. Trực tiếp vung chúng cua bầu nghiêng người xương sườn. Cua bầu chỉ cảm giác được trong thân thể đau đớn kịch liệt, cảm giác đang nhanh chóng lan tràn. Thể nội tiếng xương nứt thuận xương cốt, trực tiếp truyền lại chính đến bên tai. Trừ ngoài ra, hắn còn cảm giác được nội tạng của mình kịch liệt sai chỗ. Giữa cổ họng cũng là có máu tươi không ngừng từ ổ bụng hướng nội trên tuôn ra. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nhẫn thụ lấy kịch liệt đau đớn qua bồ đánh bay đến thuyền một. Bên, tự liền thuyền bên cạnh rào chắn xuất hiện vỡ vụn tình huống. Qua bồ, Quy Linh thấy thế, lập tức kinh hoàng hướng về phía trước. Đại phủ trong tay tử hướng về Benduin chém vào mà tới. Lần này, Benduin phản ứng nhanh không ít, không đợi đến Quy Linh đến trước người. Trong tay thiết thương liền vọt ra ngoài, thổi phù một tiếng, Quy Linh ngực phải miệng liền bị trực tiếp xuyên thủng. Đây là Benduin tận lực tránh đi yếu hại kết quả, nếu không Quy Linh đã bị đâm bạo trái tim triệt để tử vong. Cái này kết thúc, nhìn xem trọng thương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Quy Linh cùng Quơ Bồ. Benduin hít mũi một cái, quả nhiên. Trung cấp kỵ sĩ chính là như thế, không trải qua đánh. Thân thể của bọn hắn tố chất, căn bản không ngăn cản được mình kết hợp thổ nguyên tố chi lực lực lượng khổng lồ. Cao cấp pháp sư, lúc này đưa tay trọng thương Quơ Bồ cùng Quy Linh, đều rõ ràng biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn bị như thế mau lẹ giải quyết hết. Chỉ có thể nói rõ trước mắt cái này có thể trưởng khống thổ nguyên tố chi lực ra hỏa. Là cao cấp pháp sư, hắn chính là gấu trắng chấn theo như đồn đại hai vị bí sư một trong. Người này đều là cao cấp pháp sư, như vậy hiện tại xem ra, gấu trắng chấn Willy Nam Tước có được đại kỵ sĩ thực lực. Đại khái suất là chân thật, trong lúc nhất thời, Quơ Bồ cùng Quy Olin lòng như cho nguội, bọn hắn lúc đầu đều cảm thấy, gấu trắng chấn Willy Nam Tước thân là lãnh chúa. Đại khái suất sẽ không đích thân đi xuống chiến trường. Bởi như vậy, gấu trắng chấn bí sư, bọn hắn đều có thể tùy tiện ứng đối. Dù cho thạch bồi chấn chiến trên trận cái kia sắt thép quái vật cùng trung cấp kỵ sĩ hiện thân, bọn hắn cũng sẽ không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Dù sao song phương thực lực sai biệt cũng không cách xa. Nhưng mà này còn là hải chiến. Bọn hắn chiếm cứ trang bị bên trên ưu thế, nhưng là để bọn hắn vạn vạn không có nghĩ tới là đối phương vậy mà xuất chiến một cao cấp pháp sư, mà lại chẳng những siêu phàm giả thực lực bị nghiền ép, chính là trang bị, ưu thế của bọn hắn cũng biến thành không còn sót lại chút gì. Lợi hại hơn nữa trang bị, đó cũng là phàm vật, đối mặt bạo liệt quả loại này siêu phàm vũ khí. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận chú định thất bại chiến tranh. Lúc này Quơ Bồ thậm chí cảm thấy được, dù cho không có mẫu lệ thành bên trong phản đồ, bọn hắn cũng không có khả năng trong cuộc chiến tranh này thủ thắng. Không có ý tứ, Benduin lắc lắc đầu, bong tàu bên trên, đã không có người tại bên cạnh hắn đứng. Bong tàu ở trên đều là thụ thương cùng tử vong vệ binh. Máu tươi chảy ngang, Benduin trước đó đá vụn mưa cùng bạo liệt quả lực sát thương. Khiến cho trên thuyền một mảnh lộn xộn. Lên thuyền đi, địch nhân đã không có cái gì năng lực chống cự. Benduin đối xa xa gầu trắng chấn hải phòng đội thành viên hô lớn. Trận hình của đối phương tan tác, địch thủ cũng bị bắt. Chuyện còn lại. Giao cho hải phòng đội thành viên đến kết thúc công việc là được rồi. Benduin thả người nhảy lên, trực tiếp vọt đến đầu thuyền cột buồm phía trên. Hắn mục ngắm phương xa, nhìn xem đầu thuyền bên ngoài chiến thuyền nhóm. Tại bạo liệt quả tập kích hạ, đã triệt để không có phản kháng thực lực. thật sự là một trận tương đương không ngang nhau chiến tranh. Tự liền chính Benduin đều cảm thấy gấu trắng chấn là đang khi dễ người. Đã tồn trữ 2 năm bạo liệt quả, số lượng nhiều không tưởng nổi. Lúc này tựa như là mưa đá đồng dạng hung hăng đánh tới hướng địch nhân trên thuyền. Lít nhà lít nhít, dù cho gấu trắng chấn thuyền biển trang bị cùng mẫu lệ thành ở giữa có chút chênh lệch, nhưng là bạo liệt quả trực tiếp đem loại này chênh lệch san bằng. Hơn nữa còn trên diện rộng phản siêu, xuất chinh lần này mẫu lệ thành vệ binh đều là người bình thường. Đối mặt bạo liệt quả công kích, quả thực chính là phàm nhân cùng siêu phàm ở giữa đấu tranh. Siêu phàm vũ khí, xác thực đáng sợ. Benduin nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn rất rõ ràng, một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, nhìn như khổng lồ chiến thuyền đội sẽ triệt để tan rã. Có vẻ như còn có mấy cái sơ cấp kỵ sĩ, thuận tiện giải quyết hết tốt. Benduin đối với chiến tranh kết quả đã có mong muốn, thực sự là không có gì mong đợi. Hắn thả người từ cột buồm bên trên nhảy đi xuống. Tại phong cấm trọng thương Quơ Bồ cùng Quyolin đấu khí vận hành chi về sau, lại thuận tiện giải quyết cái khác siêu phàm giả. Trên mặt biển hỏa lực không ngớt, nhưng là gấu trắng chấn bên trong không có xuất hiện bất luận cái gì bạo động. Nguyên bản có chút gần biển khu bình dân nghe đến chiến loạn động tĩnh, bắt đầu còn có chút kinh hoàng, nhưng là sau đó vệ binh đội liền đến người duy trì trật tự. Nói phiền phức rất nhanh liền sẽ giải quyết, cùng một chỗ đều như vệ binh đội đám vệ binh nói. Chiến đấu kéo dài không đến thời gian một tiếng liền kết thúc. Khi vệ binh đội rời đi về sau, trong lòng mọi người không tự giác có thêm một tia không hiểu cảm giác an toàn. Cho dù là cửa nhà chiến tranh, cũng có thể bị dễ như trở bàn tay giải quyết a. Gấu trắng chấn cường đại thủ hộ năng lực, để các bình dân không hiểu an tâm xuống. Nam tước đại nhân, địch nhân đã giải quyết, gian trạng thái tinh thần hết sức tốt, lại cho Willy báo cáo kết quả thời điểm. Cả người tinh thần phấn chấn, rất không tệ. Willy nghe được tin tức này, cũng chỉ là hơi miễn cưỡng một câu. Bản thân cái này chính là tại mong muốn bên trong sự tình. Dựa theo trong thư tin tức nói, xuất kích chỉ có 2 tên trung cấp kỵ sĩ và mấy tên sơ cấp kỵ sĩ. Mặc dù đã chiếm mẫu lệ thành một nửa siêu phàm thực lực, nhưng là đối với gấu trắng chấn đến nói, thật nhìn không vừa mắt. Từ vừa mới bắt đầu, Willy liền không có coi mẫu lệ thành là làm ngang cấp đối thủ. Bọn hắn mạnh nhất chiến lực cũng bất quá là sơ cấp đại kỵ sĩ, còn xuất hiện cao cấp kỵ sĩ đứt gãy, mà lại trừ ngoài ra, mẫu lệ thành cơ sở binh sĩ cũng căn bản không có cách nào cùng mình tinh anh vệ binh đoàn so sánh. Trên thực tế, gấu trắng chấn hoàn toàn có đem mẫu lệ thành trực tiếp một đợt đánh tan thực lực. Chỉ bất quá nếu là làm như vậy, gấu trắng chấn quá độ biểu hiện sẽ trở thành tất cả thế lực tiêu điểm, rất dễ dàng bị cái khác thế lực lớn liên hợp nhằm vào. Mà lại Willy rất rõ ràng, mặc dù mẫu lệ thành không tính là gì, nhưng là bọn hắn là thế lực lớn Võng Thạch Thành tại Duyên Hải biên cảnh bày ra quân cờ. Hiện tại Willy còn không muốn cùng Võng Thạch Thành chính diện cứng rắn. Dù sao Võng Thạch Thành bên trong gần nhất thế nhưng là ra một vị cao cấp đại kỵ sĩ. Đợi đến ước chừng phỏng đoán ra mẫu lệ thành đối Võng Thạch Thành trình độ trọng yếu về sau, lại ra tay là càng thêm ổn định lựa chọn. Cho nên hiện tại gấu trắng chấn, nhưng thật ra là mình tận lực khống chế đi ra Tây Nam biên cảnh tiết tấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.